Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chính là muốn đi theo ngươi. Trinh Hư, chết rồi, một mảnh u ám đại địa phía trên, từng đám cây trống trời đứng trụ nhìn không tới phần cuối. Nghìn mét cao gạch đá một khối lại một mảnh, xây ra một tòa khó có thể tưởng tượng cao lớn cung điện. Cách thật xa liếc nhìn quá khứ, tầm mắt khuếch trương đến cực hạn nhất, đều chỉ có thể nhìn đến cung điện chưa đủ một phần vạn khu vực. Nó quá lớn, sừng sững ở thế giới sau cùng biên giới. Tại tòa cung điện này trên nhất phương hướng một tòa chủ trong điện, từng cái một cao thân cận vạn mét lòng đất sinh vật, thần sắc không đồng nhất, chậm rãi đi vào chủ điện. Cùng chủ điện đại môn so với, những thứ này lòng đất sinh vật thời điểm này vậy mà lộ ra có chút nhỏ bé rồi. Giống như là từng cái một tiểu hài nhi đi vào đại nhân gia môn. Tiếng chủ điện, chúng liền đã nghe được một tiếng không vui thở dài. Trinh Hư là bị phân phối một cái sương mù bình. Tiến về trước, đồ sắp chi đồ, tiêu diệt những cái kia quạ thần lòng đất sinh vật. Trinh Hư chết không trọng yếu. Nhưng mà, sương mù bình chúng ta tổng cộng chỉ có 7. Cũng là chúng ta có thể đối phó quạ thần duy nhất thủ đoạn. Tổn thất một cái sương mù bình, đều muốn nghiêm trọng kéo dài chúng ta chinh phục đồ sắp chi đồ tiến về trước La Hư thời gian. 1. Đám lòng đất sinh vật đều là thẳng nhíu mày. Tin tức như vậy là chúng rất không vui gặp đấy. Lòng đất sinh vật vốn là bạo ngược, thiếu khuyết kiên nhẫn, đối với La Hư đại lục có thật sâu khát vọng. Mỗi một khắc đều hy vọng có thể tiến vào La Hư đại lục phá hư, nuôi nhốt, hưởng thụ. Quả thần là đúng trước mặt lão đối đầu hiện tại có thể thao túng duy nhất thủ đoạn, cũng là ngăn trở tại trước mặt chúng ta cuối cùng nhất một đạo bức tường, cái kia sương mù bình. Đoán chừng đã đến cái kia lão đối đầu trong tay, cầm là lấy không trở lại. Sau này hành động muốn càng thêm cẩn thận, cắt không thể lại tổn thất sương mù bình. Một đám lòng đất sinh vật nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Vị kia, vẫn không có tin tức sao? Tạm thời không có ai, một tiếng có hơi hơi thất vọng tiếng thở dài vang lên. Ngô Vương, vị kia tại đồ sát chi đồ biến mất trên vạn năm. Năm đó tự mình có người trông thấy nó bị một nhân loại bắt đi. Hiện tại, khả năng đã, một đạo muốn nói lại thôi thanh âm vang lên. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo một tia khinh thường cùng giận dỗi. Ngươi không hiểu, cái kia nhất tộc huyết mạch vượt xa ngươi muốn giống như vẫn thiện hiểu nhân tâm, là tuyệt đối sẽ không làm cho mình rơi vào nguy trong cục đấy. Bổn vương có dự cảm, có lẽ lần này có thể công phá đồ sát chi đồ. Vị kia xuất hiện chính là một cái rất lớn cơ hội. Ít nhất nếu như có thể xác minh quả thần khởi nguyên địa mà nói, chúng ta cũng không cần dùng sương mù bình loại này chậm rãi phương thức đến tiêu diệt quạ thần rồi. Lần này trong thanh âm mang theo rồi một tia bất đắc dĩ. Đối với cái kia ngoan cố lão đối đầu, lòng đất sinh vật đều muốn chiến thắng còn cần một cái thật tốt cơ hội. Từng con một lòng đất sinh vật từ nơi này cao lớn trong cung điện đi ra, từng bước một đạp trên nghìn mét cầu thang, giống như từ thần hụ phía trên đi xuống. Tại đây cao lớn cung điện phía trước, có một cái thật lớn vực sâu động quật, sâu không thấy đáy. Nơi này chính là lòng đất nhóm sinh vật theo như lời đồ sát chi đồ, là chúng chạy về phía khát vọng đồ sát con đường. Trinh Hư chết, sương mù bình tổn thất, lại để cho lòng đất nhóm sinh vật nhất định phải áp dụng một ít hành động. Các ngươi lão là đi theo ta sao? Khương Dự có chút không sợ người khác làm phiền đối với phía sau một đám bạch nha nói ra. Bạch Nha số lượng rất nhiều, không chỉ có lúc trước mấy cái, mà là đã tụ tập rất lớn một mảnh. Bên trong không có một cái màu đen quạ. Khương Dự thu được rồi trên đường đi đụng phải lòng đất sinh vật thi thể. Bạch Nha không có ăn uống gì biến không được nữa, mà màu đen quạ đám cũng bài tiết hoàn tất, biến trở về rồi Bạch Nha. Đối với cái này đoạt chính mình đồ ăn hỗn đản, Bạch Nha đám cũng không muốn như thế liền nhận thua. Nhà này khỏa trên đường đi không biết thu nhiều ít đồ ăn. Hơi chút phân ra đến một điểm, đều có thể khiến chúng nó ăn no nê. Khương Dự không biết, Bạch Nha kỳ thật thật đói bụng, thật sự thật đói bụng. Chúng cần ăn uống, chỉ có ăn uống rồi mới có thể giảm bớt một ít đến từ trong bụng khó chịu. Mà cái này đáng giận ra hỏa, rõ ràng không cần những cái kia thi thể. Hết lần này tới lần khác còn muốn đoạt chúng đấy. Hại người không lợi mình. Khương Dự tại đây sao bị Bạch Nha đám đánh lên rồi như vậy nhãn hiệu. Mang theo như thế một đám Bạch Nha vào Nam ra Bắc. Thật đúng là có chút ít suối quẩy. Khương Dự bất đắc dĩ cảm thán. Đến nỗi cho những thứ này Bạch Nha đám đồ ăn. Bạch Nha đám biến thành màu đen quạ. Trông thấy hắn có được một mực đuổi theo. Hơn nữa là cực kỳ tính công kích đấy. Bây giờ Bạch Nha ít nhất không sẽ công kích hắn a. Có thể ít điểm phiền toái hay là trước ít điểm phiền toái sao? Mấy đạo vết nứt không gian đột nhiên lại tại cách đó không xa mở ra. Bạch Nha đám bọn chúng nhãn tình sáng lên. Lại có đồ ăn đến rồi. Nhưng mà, chỉ thấy Khương Dự tay khẽ vẫy. Bạch Nha đám cũng còn không thấy những cái kia lòng đất sinh vật bộ dạng. Ngay tại một hồi không gian vòng xoáy bên trong biến mất. Bạch Nha đám thời điểm này ánh mắt lão u oán rồi. Ít nhất, để cho chúng ta qua xem qua nghiện a. Các ngươi nếu lại đi theo ta, cái kia nhưng là không còn ăn rồi. Khương Dự nói ra, những thứ này Bạch Nha đám cũng không biết tại sao. Mình cũng không cho chúng nó rồi. Đến nơi khác đi còn có thể ăn vào đồ ăn. Hết lần này tới lần khác đi theo chính mình chịu đói. Khương Dự lách mình tiến vào một cái không gian khe hở. Thế là một mảng lớn Bạch Nha cũng đi theo hắn rời đi. Chính là muốn đi theo ngươi. Chính là muốn đi theo ngươi. Bạch Nha đám bọn chúng tiếng lòng rất thống nhất. Thế là Khương Dự thật giống như một đám Bạch Nha các đầu lĩnh giống nhau. Đi tới chỗ nào, Bạch Nha đều là đi theo phía sau gào thét mà qua. Một đầy trời đều là, mảng lớn một mảng lớn đấy. Phụ trợ được Khương Dự bức cách 10 phần. Dưới mặt đất thông đạo bị tách ra không gian đều không sai biệt lắm một cái bộ dạng. Dưới đất là đen kịt màu đen quạ bài xuất đất đá. Mai táng vô số cực lớn bạch cốt, bên cạnh còn có Bạch Nha đám nghỉ lại khu rừng nhỏ. Mà lúc này đây, mảnh không gian này Bạch Nha đám chính gặp lấy tai họa thật lớn. Một đầu cao chừng vạn mét lòng đất sinh vật, trong tay bưng lấy một cái bình nhỏ. Đen kịt sương mù từ bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt, từng cái một Bạch Nha đều nhận lấy công kích. Sao vậy cũng trốn không thoát. Tại từng tiếng gào thét bên trong, những thứ này Bạch Nha sinh mệnh đi về hướng rồi tới hạn. Đã không có quạ thần, cũng chưa có kéo dài không ngừng thần thổ. Đồ sắt chi đồ sớm muộn gì gặp tổn hại. Chúng ta cũng đem bước lên này thông suốt đường lớn. Cái này đầu cao lớn lòng đất sinh vật nhìn xem từng con một quạ thần chết đi, trong miệng lộ ra thoải mái vui vẻ, một tia sát ý tràn ngập ra đến. Cảnh tượng như vậy, không đơn thuần là phát sinh ở cái này một chỗ chi địa. Lòng đất sinh vật có 6 đầu xương mù bình, đều là dùng để thanh trừ quạ thần đấy. Quạ thần chỗ nhỏ không gian có rất nhiều, Tương đối phiền toái chính là cần từng cái một đi xử lý. Đã có lúc trước một cái sương mù bình tổn thất, lòng đất nhóm sinh vật đã cẩn thận rất nhiều. Trưởng quản sương mù bình toàn bộ đều là thiên cảnh đỉnh phong, càng sẽ không xâm nhập này đồ sát chi đồ, mà là dọc theo biên giới từng cái một nhỏ không gian đi xử lý, dần dần đi sơi tái. Phương pháp này tuy rằng hiệu suất có chút chậm, nhưng thắng tại an toàn bền bỉ. Một chỗ nhỏ trong không gian, một đám bạch nha lạnh run, đầy trời màu đen sương mù, giống như là ma quỷ giống nhau dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Cao thân cận vạn mét lòng đất sinh vật đứng vững vàng. Sương mù bị nó phóng xuất ra, một mảnh băng xương từ trong hư không bạo phát đi ra. Tại xám trắng thế giới bên trong, là như thế đất bắt mắt, từng đám cây màu trắng tinh thể không ngừng lan tràn đi ra. Trong nháy mắt, liền thay thế lúc trước màu đen sương mù, đã trở thành cái mảnh này nhỏ không gian nhân vật chính. Đem cái mảnh này nhỏ không gian làm đẹp đã thành thẩm thấu màu trắng. Với này đồng thời, kinh khủng xương trắng đem đánh úp về phía những cái kia bạch nha, đám bọn chúng màu đen sương mù tất cả đều tách ra. Bạch nha đám cuối cùng đạt được tự do, vội vàng phịch lấy bay mở, có xa lắm không bay rất xa. Thời điểm này, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn a. Ai, cái này cao chừng vạn mét lòng đất sinh vật nổi giận, thậm chí có người dám ra tay cản trở nó. Đây là không để cho tha thứ đấy. Bên trên bầu trời, đáp lại lòng đất sinh vật chính là mấy vạn căn cực kỳ rét lạnh băng chùy. Mà ở cái này băng chùy phía trên, vẫn cuốn quanh lấy một ít đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm mani xích liệt cùng rét lạnh cùng tồn tại. Rồi lại một chút cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Xui khiến, xui khiến, xui khiến. Xuyên thẳng qua thanh âm bạo vang, hướng về cao lớn lòng đất sinh vật bắn tới, thoáng qua giữa, liền ôm tiến vào nó cái kia ngăm đen huyết nhục bên trong. Băng hàn chi lực xâm lấn đến lòng đất sinh vật trong cơ thể, mà xích liệt hỏa diễm, bao gồm nó bên ngoài thân, bên trong lạnh bên ngoài nóng, nóng lạnh đan vào xâm nhập phía dưới. Cái này đầu lòng đất sinh vật phát ra một tiếng nổi giận kêu đau. Một đôi cực lớn đồng tử nhìn về phía cách đó không xa cái kia một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh, tràn đầy sát ý cùng tức giận, muốn chết. Theo một tiếng hét to, lòng đất sinh vật trên người, một hồi nồng đậm hắc quang bao gồm nó, bí hiểm chi lực phun phát ra rồi. Màu đen năng lượng hừng hực thiêu đốt, từng điểm thiêu tận trong thân thể băng hàn chi lực. Hắn cắn răng, gắt gao chống đỡ thân thể cảm giác đau đớn. Màu đen năng lượng đem ngọn lửa nóng bỏng bao vây lại, từ trong thân thể thoát ly mà ra. Tại giải quyết hết những thứ này sau, lòng đất sinh vật thần sắc dữ tợn vô cùng, một cái phẫn nộ nhảy, hướng về cách đó không xa đạo thân ảnh kia nhảy tới. Thân thể cao lớn, đem trọn cái nhỏ, không gian không khí đều kéo, thổi chúng cành khô bạch cốt rung động. Đối với cái này cho nó đã tạo thành tổn thương vật nhỏ, lòng đất sinh vật trong lòng đã làm tốt rồi muốn sao vậy giết chết quyết định của nàng. Một thân áo trắng, đi theo gió nhẹ nhàng mà vũ. Đang cùng Khương Dự tách ra sau khi, băng điệu lăng cũng một mực tìm kiếm lấy vết nứt không gian. Đã trải qua một cái nhỏ không gian, băng điệu lăng trải qua quá Bắc Cổ Thành đệ nhất thí luyện cùng thứ hai thí luyện. Ở phương diện khác so với Khương Dự quen hơn, rất nhanh liền đi tới cái này chiến trường phía trước nhất. Mà băng điệu lăng lúc này cũng gặp phải trong đời của nàng cái thứ nhất thiên cảnh đỉnh phong địch nhân. Băng điệu lăng thần sắc lạnh lùng, Bảy đoàn bát hoang thần hỏa từ trong cơ thể nàng hiển hiện mà ra. Mỗi một đoàn đều tản ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Bảy đoàn hỏa diễm cấu thành một cái vòng tròn hoàn, mơ hồ giữa, có nào đó thần bí liên hệ. Thân cận vạn mét lòng đất sinh vật, hướng về băng điệu lăng cuồng bạo kéo tới. Tại nơi này không người chú ý nhỏ trong không gian. Một cuộc có 102 đại chiến tại đây sao mở ra. Khương Dự rất bất đắc dĩ. Hắn không biết mình là có cái gì lực hấp dẫn. Tại sao những thứ này Bạch Nha đều như thế ưa thích đi theo hắn. Vừa bắt đầu chỉ có vài chục đầu. Vậy sau rồi mới là mấy trăm đầu, mấy nghìn đầu. Hiện tại Thụy Tâm công tác thống kê thoáng một phát, báo cáo chủ nhân, tổng cộng 108.000 đầu. Khương Dự nghe cái số này, đều có chút hoa mắt. 8 vạn đầu Bạch Nha tại thân thể của ngươi sau. Một mực cạc cạc cạc phải gọi không ngừng. May mắn được Khương Dự là có thể lựa chọn tính che đậy thanh âm đấy. Bằng không thì, cái kia cảm giác không biết sẽ thêm khủng bố. Nhưng mà, xuất phát từ hiếu kỳ, Khương Dự hay vẫn là bị coi thường đất ý định nghe thoáng một phát. Cạc cạc cạc, lập tức, toàn bộ thế giới đều nhanh bị cái thanh âm này cho thống trị rồi. Coi như là nửa hư nhược lòng đất sinh vật đến đánh. Đoán chừng cũng phải bị những thứ này Bạch Nha cho tự xê chết. Khương Dự hít sâu một hơi, vội vàng che đậy mất những âm thanh này. Khương Dự cảm thấy rất không đúng, thật sự rất không đúng. Những thứ này Bạch Nha không có đạo lý một mực đi theo hắn a. Vừa bắt đầu, Khương Dự tưởng rằng chúng ghi hận chính mình đã đoạt chúng đồ ăn. Nhưng mà, tại Bạch Nha tụ tập đến 1.000 chỉ là thời điểm. Khương Dự thật sự chịu không được đã ném ra qua lòng đất sinh vật thi thể rồi. Những thứ này Bạch Nha tại ăn xong sau khi biến thành màu đen quạ, đuổi theo Khương Dự là đuổi đến càng hăng say, làm cho cũng càng có lực lượng, càng mất hồn. Quả nhiên, ăn no rồi chính là không giống vậy. Nhưng mà, đi theo Khương Dự điểm này nhưng là một điểm không thay đổi. Biến trợn nhìn muốn cùng, biến thành đen rồi cũng muốn cùng. Này! Các ngươi cũng không phải là muốn đem ta làm trường kỳ cơm phiếu vé sao? Ta thoạt nhìn là như vậy, coi tiền như rác người sao? Khương Dự trừng trong mắt đối với mấy cái này Bạch Nha đám nói ra. Cạc cạc cạc, Bạch Nha đám như vậy kêu. Chẳng biết tại sao, Khương Dự tổng cảm giác phía sau những thứ này Bạch Nha là một cái đại phiền toái. Như là tiếp một cái củ khoai nóng bỏng tay giống nhau. Nhưng đúng vậy a, những vật này giết lại giết không chết. Người ta muốn đi theo ngươi cũng không có biện pháp. Hơn nữa, có thể làm cho lòng đất sinh vật đều động tâm tư. Sợ là cái gì nha mấu chốt sự vật. Khương Dự không biết còn chưa tính. Nếu như đã biết, khẳng định không thể lại sát hại những thứ này Bạch Nha rồi. Trước kia, đi tới chỗ nào đều là vai trò thấp nhất đấy. Hiện tại, phô trương náo như thế lớn, quá không nên. Khương Dự lộ ra một ít khổ sở cười. Thế là, tại đây sao? Khương Dự mang theo cái này một lớn nhiều người Bạch Nha. Đi vào dưới một cái không gian trong cái khe. Một đoàn Bạch Nha cũng đi theo hắn biến mất. Không biết có thể hay không có người cho ta lấy cái ngoại hiệu gọi là Bạch Nha sứ giả ngoặc kép chấm chấm. Tại tới gần biên giới một mảnh nhỏ trong không gian, một người mặc áo đen thanh niên nam tử đứng ở một căn trắng như tuyết trên đám xương trắng nhìn ra xa bốn phương, một đôi mắt nghiêm túc phía dưới cất giấu một tia ngả ngớn cùng vẻ u sầu. Ai nha nha, cái này Phong Đô lão tổ đầy trời qua biển chi thuật thật đúng là lợi hại. Liền kiện nửa hư quá Bắc cổ thành chi trụ đều bị tạm thời chậm đầy ở. Cái thanh âm này rất quen thuộc, tự nhiên là Phong Đô dưới mặt đất lòng đất sinh vật loại người vương. Bất quá, những thứ này cũng đều trong lòng đất loại người vương trong dự liệu. Dù sao, nếu như không phải như vậy, năm đó Phong Đô Trần lại là sao vậy lặng lẽ mang về La Hư Đại Lục đây này. Lòng đất loại người vương hít hà không khí, trên mặt một tia thuộc cảm giác thư thích chảy xuôi mà qua. Hay vẫn là loại này quen thuộc mùi, tuy rằng so ra kém La Hư Đại Lục dễ chịu. Lòng đất loại người vương liếm liếm đầu lưỡi. Lòng đất loại người vương nhíu nhíu mày lông mày. Lão gia hỏa thật đúng là lợi hại. Ngắn ngủn vạn năm sẽ đem nơi đây xây dựng đã tạo thành cái dạng này. Đều muốn lặng yên không một tiếng động đất tiến vào về đến gia hương. Sợ là có chút khó khăn a. Hôm nay tình huống đã cùng nó bị chảo thời điểm ra đi đã có khác hẳn bất đồng. Rất khó lén lút, tại quá bắc cổ thành chi chủ mí mắt phía dưới chạy đi. Bất quá, như vậy mới có khiêu chiến a. Lòng đất loại người vương hưng phấn mà kêu hai tiếng, lòng đất loại người vương biến mất tại cái này cự đại mà đế sinh vật hài cốt trên. Hắn phải làm điểm cái gì nha? Hết chương.